Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 257 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một thân thể săn chắc lập tức đè lên. Hà Tử Thu, anh cút ra. Sắc mặt của người phụ nữ lập tức thay đổi. Hà Tử Thu lại cười, nụ cười có một chút tàn khốc, có một chút phẫn nộ, thậm chí mang theo thứ gì đó không thể nói rõ ở bên trong. Nghe nói cô làm 5 người anh em của tôi bị thương, hả? Rất có bản lĩnh đúng không, Nhan Du? Phải, cô ta tên là Nhan Du, không phải tên là Cung Tuyết Dương, nhưng cô ta lại cực kỳ giống với Cung Tuyết Dương. Nếu nói hoàn toàn giống thì không thể, thật ra mắt của Nhan Du không có đơn thuần giống như Cung Tuyết Dương. Trong mắt của Cung Tuyết Dương, ngoài anh ta chỉ có một quân đội, mà khi đối mặt với anh ta, đôi mắt đó giống như cả bầu trời sao, nhưng chỉ chứa một mình Hạ Tử Thu anh ta. Nhưng trong mắt của Nhan Du có gì? Có sát khí, có phẫn nộ, thậm chí còn có hận. Phải, cô ta hận anh ta, nhưng như vậy thì sao chứ? Nụ cười của Hạ Tử Thu khiến cho Nhan Du cảm thấy dựng tóc gáy, đang định đối đầu với anh ta, định trốn khỏi nơi này. Khi làm bị thương anh em của anh ta thì cô ta biết mình không thoát được, thậm chí rất có khả năng sẽ chết ở trong tay người đàn ông này. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô ta không thể ở đây nữa, không thể. Cô ta còn có người quan trọng phải cứu. Nhưng nhìn Hạ Tử Thu lúc này, cô ta cảm thấy một mình có thể thật sự sẽ chết ở đây. Nói chuyện, Hạ Tử Thu bỗng bóp chặt lấy cằm của Nhan Du, vẻ mặt lạnh lùng đó giống như là diều hâu bị chọc giận, bất cứ lúc nào dù có ở đâu cũng sẽ có nguy hiểm bị phanh thây. Trong lòng Nhan Du sợ hãi, nhưng làm thì đã làm rồi, cô phải rời đi. Phải, cho nên anh muốn giết tôi sao? Hạ Tử Thu, không giết được anh, nhiệm vụ của tôi không hoàn thành. Người tôi để tâm nhất sẽ xảy ra chuyện, anh không giết chết anh ấy sẽ chết, cho nên tôi không có lựa chọn. Anh ấy, người đàn ông của cô sao? Mắt của Hạ Tử Thu bỗng tối đi vài phần. Từ ngày bị bắt về, người phụ nữ này giống như một con hến. Làm sao cũng không được mở miệng của cô ta. Hôm nay cô ta cuối cùng cũng mở miệng, lại nói ra một chuyện khiến cho Hạ Tử Thu tức giận. Người phụ nữ vậy là hoa đã có chủ. Cũng đúng, cô ta xinh đẹp kiểu diễm như thế này, sao có thể không có người theo đuổi chứ? Nhưng nhận thức như thế này lại kích thích Hạ Tử Thu. Nhan Du không sợ chết nhìn anh ta gân cổ nói. Đúng, bạn trai của tôi, vị hôn phu của tôi, chỉ cần giết được anh thì tôi có thể quay về kết hôn với anh ấy. Bạn trai, vị hôn phu. Giọng nói của Hạ Tử Thu đột nhiên nhẹ đi, thậm chí khóe miệng cũng nhếch lên nở ra nụ cười. Nhưng anh ta cũng lúc này càng lúc khiến cho người ta sợ hãi hơn. Giống như Tu La của Điện Tu La, nở nụ cười trước khi giết người, mê hoặc lòng người, lại khiến da đầu người ta tê dại. Anh muốn làm cái gì? Nhan Du lập tức có hơi hối hận. Hối hận không nên chọc giận người đàn ông này. Đáng tiếc mọi chuyện đều đã muộn rồi. Hạ Tử Thu bỗng ngẩng đầu, sự điên cuồng và khát máu trong đáy mắt khiến cho Nhan Du bị dọa sợ mà lập tức giãy giụa. Cô ta dường như ý thức được điều gì đó. Hạ Tử Thu, anh dám! Giọng nói của cô rất chói, giống như là vũ khí cứa vào mặt kính, chói tai tới mức khiến cho người ta có hơi khó chấp nhận. Hạ Tử Thu lại cười, cười có một chút điên cuồng. Là anh em của tôi bị thương, còn định dẫm qua xác của tôi đi thành toàn cho tình yêu của cô. Nhan Du, cô cảm thấy trên thế giới này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hay là cô cảm thấy Hạ Tử Thu tôi, người là cô có thể tùy ý ức hiếp, tùy ý khiêu chiến? Không phải, tôi không có, tôi chỉ là vì cứu mạng vị hôn phu của tôi. Thật đấy. Nhan Du sợ rồi, sự sợ hãi dấy lên ở trong lòng. Thật sự đi sâu vào trong xương tủy, nhưng cô ta không thể chùn bước. Một khi chùn bước, vị hôn phu của cô ta phải làm sao? Những người đó sẽ giết anh ấy. Đáy mắt của Nhan Du xuyệt qua một tia lạnh lẽo. Hạ Tử Thu, nếu như anh dám động vào tôi thì tôi chết ở trước mặt anh. Vậy cô đi chết đi. Khi Hạ Tử Thu nói lời này, giọng nói rất khẽ, khẽ tới mức giống như là sự thì thầm của các tình nhân. Nhưng lời đó lại tàn nhẫn, lạnh nhạt như vậy, lạnh đến mức giống như cả thế giới đều bị đóng văng. Nhan Du thậm chí ở trong ánh mắt của anh ta nhìn thấy một tia tuyệt vọng và đau lòng. Sao có thể chứ, người đàn ông tàn nhẫn như quỷ này vậy mà biết đau lòng sao? Nhan Du chỉ vừa thất thần, xẹt một tiếng, quần áo trên người lập tức bị xé. Gió lạnh mang theo cảm giác xấu hổ, nhục nhã, khiến cho Nhan Du hét lên. Hà Tử Thu, anh đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, tôi là người có vị hôn phu. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, tôi cầu xin anh có thể giết tôi. Đúng, anh có thể giết tôi đi, tôi không phải là làm anh em của anh bị thương sao? Anh có thể bẻ gãy tay chân của tôi, cắt kinh mạch của tôi cũng được, nhưng tôi cầu xin anh đừng chạm vào tôi. Cơ thể cô ta là của anh ấy, anh ta sao có thể chạm vào cô ta chứ? Nhan Du trước giờ không sợ trời, không sợ đất, lần đầu tiên ở trong đáy mắt xuất hiện sự sợ hãi. Cô ta thậm chí muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng mà ngay sau đó cằm của cô ta đã bị Hạ Tiểu Thu chế ngự. Tôi đã nói không có sự cho phép của tôi, cô không thể chết, cho dù là Diêm Vương muốn mang cô đi. Tôi cũng sẽ không đồng ý, Nhan Du, tôi nhớ tôi đã nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ cho cô hưởng thụ. Những thứ tốt nhất ở trên đời, ngoại trừ rời khỏi nơi này ra, tôi cái gì cũng có thể cho cô, nhưng cô sao lại không ngoan hả? Thậm chí cô còn có một vị hôn phu luôn nhớ nhung, muốn quay về kết hôn phải không? Tôi đã nói cho cô biết, tôi không cho phép, trong trường hợp Hạ Tử Thu, tôi không cho phép, cô ngay cả chết cũng không thể, biết không? Giọng nói của Hạ Tiểu Thu nhẹ nhàng giống như là tình nhân, nhưng ngay sau đó anh ta trực tiếp cởi quần áo của mình ra, lập tức chiếm lấy Nhan Du. Không, cả người Nhan Du đau tới run rẩy, cô ta giãy giụa đầy, nhưng mà không chống lại được sức của Hạ Tiểu Thu. Cô ta cố gắng giữ gìn trinh tiết 21 năm là muốn giữ cho vị hôn phu, nhưng đã bị Hạ Tiểu Thu cướp mất. Cô ta bây giờ thậm chí ngay cả năng lực cắn lưỡi tự sát cũng không có. Sự đau đớn cùng cực khiến cô ta gần như ngất đi, nhưng không ngất nổi. Cô ta có thể cảm nhận rõ nhất cử động của Hạ Tử Thu trong cơ thể mình. Cảm giác ướt át tương giao đó không đẹp như trong tưởng tượng. Nhan Du không dãy ra được, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Không lẽ là không nhìn, không nghĩ, không cảm nhận thì có thể xem như mọi chuyện đều là một cơn ác mộng, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khóe mắt cô ta nước mắt chảy thành sông, nhưng không phát hiện lúc Hạ Tử Thu có được cô ta cũng rơi một giọt nước mắt. Tuyết Dương, cung Tuyết Dương. Trong lòng Hạ Tử Thu kêu gào cái tên này hết lần này đến lần khác, sự đau đớn xé ruột dây gan, đau đến tận xương tủy. Nhưng anh ta biết người anh ta không phải là cung Tuyết Dương. Cung Tuyết Dương không quay về được nữa rồi, như vậy thì sao chứ? Cho dù là một vật thay thế, anh ta có một chút cảm ơn. Một tiếng gầm, Hạ Tử Thu hoàn toàn nằm gục ở trên người Nhan Du. Cơ thể anh ta có thể được sự thỏa mãn rất lớn, nhưng trong lòng dường như càng trống rỗng. Trái tim giống như là thủng một lỗ to, làm sao cũng không thể lấp được hoàn hảo. Nhan Du lại nhân lúc này sờ được một vật sắc, cô ta không thèm nghĩ ngợi mà đâm từ đằng sau Hạ Tử Thu. Anh đi chết đi! Cô ta không màng sự nhếch nhác hiện tại, cho dù hét ra được, trong lòng cũng gào thét như vậy. Không phải đều nói sau khi đàn ông làm chuyện đó xong, đều sẽ yếu ớt không có sức hay sao? Lúc này chính vào thời cơ tốt để giết anh ta. Đáng tiếc Nhan Du lại thất bại rồi. Tay của Hạ Tử Thu vững vàng túm được cái cổ tay cô ta. Vật sắc nhọn trong tay cô ta cũng rơi xuống giường. Mùi hương đặc thù vẫn vương vấn ở trong lòng, thậm chí mang theo một chút mùi máu tanh. Hạ Tử Thu nhìn thấy sắc đỏ chói mắt ở trên ga giường thì không khỏi sững người. Người có vị hôn phu vẫn sạch sẽ như vậy sao? Không chừng làm màng làm. Nhưng cơ thể trúc chắc của Nhan Du vừa rồi là sự cứng đờ, khó chịu khi bị phá vừa rồi lại lặp lại trong đầu của Hạ Tử Thu. Cô ta vậy mà lại thật sự là một xử nữ. Trong lòng ít nhiều vụt qua một tích kinh ngạc và không nhẫn tâm. Nhan Du làm sao biết sự thay đổi trong lòng của Hạ Tử Thu lúc này. Cô ta chỉ biết mình không sạch sẽ rồi. Cô ta bị người đàn ông ở trước mắt này cưỡng hiếp, đau đớn đến cùng cực, khiến cô ta bây giờ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhưng người đàn ông này tại sao vẫn không chết? Cô ta đã mất đi tất cả, tại sao vẫn không giết được người đàn ông này? Tại sao? Nhan Du thật sự sắp điên rồi. Cô ta nói không thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hận không thể xé xác Hạ Tử Thu ra. Hạ Tử Thu nhấc tay, cằm của Nhan Du bị nâng lên. Đồ khốn, cầm thú, tôi phải giết anh. Tôi nhất định phải giết anh. Vậy thì đợi cô cấp bản lĩnh rồi nói, tôi có thể đợi cô bất cứ lúc nào. Hạ Tử Thu lạnh lùng nói, đáy mắt không có một chút tình cảm và lưu luyến gì. Chỉ cần là một người đàn ông, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, ít nhiều sẽ có cảm xúc dao động chứ nhỉ.

Hà Tử Thu không hề để tâm người khác biết mình nghĩ như thế nào. Tình cảm anh ta dành cho Cung Tuyết Dương ai cũng biết. Chỉ cần điều tra sơ qua thì có thể tra rõ được. Hiện nay đối phương cũng coi như là nhọc lòng. Vậy mà có thể tìm được một vật thay thế đưa tới cho anh ta. Hà Tử Thu cười lạnh, đáy mắt không có một chút độ ấm. Biểu tình đó giống như là ác ma ở trong địa ngục. La sát ở trong điện Tu La, sớm đã không có tình cảm của con người. Đối phương trầm mặt một lúc, khả năng đang để nén cảm xúc, có thể đang nghĩ làm sao mọi chuyện được với người như Hạ Tử Thu. Sao hả? Định dùng một người phụ nữ để mê hoặc tôi sao? Hay là muốn chiêu mộ tôi? Lời của Hạ Tử Thu lập tức khiến cho đối phương lần nữa sững người. Anh ta quả nhiên là rất khó xử. Hạ Tử Thu, nếu như tôi nói với anh, Nhan Du và Cung Tuyết Dương có quan hệ huyết thống, liệu anh có suy nghĩ tới việc nhân từ với cô ấy một chút không? Lời của đối phương khiến cho cơ thể của Hạ Tử Thu bỗng khựng lại. Gương mặt đó của Nhan Du là bẩm sinh. Anh ta cũng từng nghĩ đến trên thế giới này, sao lại có hai người trông giống với nhau như vậy? Nhưng bọn họ có một người là họ Cung, một người là họ Nhan, sao lại có quan hệ huyết thống chứ? Hạ Tử Thu không có lên tiếng, anh ta đang đợi, đợi người đàn ông đó nói một chút gì đó. Lúc này anh ta một khi tỏ ra căng thẳng và cảm thấy hứng thú, vậy thì cơ bản anh ta đã thua rồi. Đối phương cũng đang đợi, đợi Hạ Tử Thu hỏi, dù sao tình cảm của Hạ Tử Thu dành cho Cung Tuyết Dương ai cũng biết. Từ sau khi Cung Tuyết Dương chết, Hạ Tử Thu giống như hoàn toàn bị nhập ma, biến bản thân mình thành một đao giết người, không có tình cảm, không biết mệt mỏi, khiến cho người trong giới vừa nghe tới cái tên Thiên Ưng thì sợ hãi. Điểm yếu duy nhất của anh ta chính là Cung Tuyết Dương, cho nên người có quan hệ huyết thống với Cung Tuyết Dương anh ta cũng sẽ để ý chứ. Đối phương nghĩ như vậy. Hai người đàn ông bỗng rơi vào cục diện cứng nhắc. Đây là một ván cờ, xem ai có thể nhịn được, ai có thể vượt qua người kia. Rõ ràng Hạ Tử Thu đã hơn một bậc. Đối phương cuối cùng đã không đợi được Hạ Tử Thu mở miệng, có hơi khẩn trương hỏi. Lời tôi nói anh lẽ nào lại không nghe thấy? Nghe thấy thì như thế nào? Cho dù là em gái ruột của Cung Tuyết Dương, nhưng cô ta suy cho cùng không phải là Tuyết Dương. Nếu như anh có thể khiến cho Tuyết Dương sống lại đứng ở trước mặt tôi, có lẽ tôi có thể suy nghĩ đến sự chiêu mộ của anh. Dù sao thì vì Tuyết Dương, tôi ngay cả tín ngưỡng mình tôn kính nhất cũng đã bỏ, còn có chuyện gì không thể vứt bỏ chứ? Cho nên các hạ có thể đưa Tuyết Dương đến trước mặt tôi không? Một Cung Tuyết Dương sống dở dở. Lời này của Hạ Tử Thu khiến đối phương sững ra, khiến cho người chết sống lại. Sao có thể chứ? Huống chi Cung Tuyết Dương đã nhiều năm như vậy, sớm đã hóa thành tro tàn. Anh ta đi đâu tìm Cung Tuyết Dương cho anh ta? Hạ Tử Thu rõ ràng cũng biết điểm này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho nên các hạ vẫn là bớt lại đi. Tuy tôi không biết anh là ai, cũng không biết anh đưa Nhan Du tới rốt cuộc là có ý gì. Nhưng mà điều tôi muốn nói với anh là phụ nữ này tôi nhận rồi. Không lâu trước, cô ta đã trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi có thể không yêu cô ta, nhưng vì gương mặt giống với Tuyết Dương của cô ta, tôi sẽ giữ lại mạng của cô ta. Tạm biệt, vị hôn phu của Nhan Du. Nói xong, Hạ Tử Thu trực tiếp cúp máy. Trái tim anh ta từ tê liệt lúc ban đầu bắt đầu trở nên hơi nhói đau, sau đó càng lúc càng lan ra, dần dần lan ra khắp người. Anh ta đau đớn vô cùng. Hạ Tử Thu nằm gục ở trên bàn sách thở dốc, cảm giác lồng ngực giống như bị người ta bóp chặt, không thở được. Người thân của Tuyết Dương sao? 9 năm trước anh ta không có vào lúc Cung Tuyết Dương cần anh ta mà ở bên cạnh cô, thậm chí không thể bảo vệ thi thể của cô được nguyên vẹn. 9 năm sau anh ta lại cưỡng hiếp người thân của Tuyết Dương sao? Anh ta chính là tên đều cáng, có đúng không? Phải, anh ta rất đều. Nếu không đều sao lại có thể không bảo vệ được người phụ nữ của mình? Nếu không đều sao lại cưỡng hiếp người phụ nữ khác? Anh ta bây giờ sống ở trên đời rốt cuộc là vì điều gì? Sự chết chóc ngày nay qua ngày khác, năm này qua năm khác, thật ra đã sớm khiến cho trái tim của anh ta trở nên vô cùng cứng rắn, thậm chí cảm thấy mình bước qua máu tươi, đi tới điểm cuối cùng của cuộc đời cũng không có gì cả. Anh ta đã sớm không phải là Hạ Tử Thu của ban đầu rồi. Từ ngày Cung Tuyết Dương chết, anh ta đã chết theo. Bây giờ người sống chỉ là một công cụ để báo đáp ân tình của Diệp Ân Tuấn. Một thanh đao có thể loại bỏ mọi vật cản cho Diệp Ân Tuấn và thay anh làm những chuyện anh không thể làm mà thôi. Một thanh đao làm sao xứng để có thể tình cảm của con người chứ? Cho nên anh ta tại sao lại vẫn dấy đau lòng? Tại sao vẫn cảm thấy khó chịu? Vẫn cảm thấy mình vô cùng khốn nạn? Nhan Du tuy đáng chết,

Trước khi chúng tôi kết hôn, cô ấy chết rất thảm, còn bị người ta chặt từng khúc. Khi tôi nhìn thấy thi thể của cô ấy thì đã được khâu lại từng mảnh với nhau. Để trả thù cho cô ấy, tôi đã từ bỏ công việc và tín ngưỡng của mình. Tôi thậm chí còn từ bỏ cả giới hạn và lương tâm của con người, bán mình hoàn toàn cho quỷ dữ. Tôi đã giết những người kia, phàm là những người ức hiếp Tuyết Dương thì tôi chưa từng bỏ qua người nào. Tôi thậm chí còn để cho từng người trong số họ phải trải qua nỗi đau của Tuyết Dương, để cho họ tận mắt chứng kiến bàn tay và bàn chân của mình rời khỏi cơ thể của mình như thế nào. Còn trái tim tôi, tình yêu của tôi, lương tâm và giới hạn của tôi đã hoàn toàn bị chôn vùi của việc giết người rồi. Hà Tử Thu nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến cho Nhan Du sợ hãi. Đôi mắt cô ta mở to, đột nhiên cảm thấy khó thở. Cô ta ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám đi trêu chọc một người đàn ông như vậy? Bây giờ anh ta sẽ làm gì mình đây? Trong lòng cô ta dâng lên một nỗi sợ hãi, khuôn mặt cô ta bỗng chốc tái nhợt. Sợ rồi sao? Hà Tử Thu nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhan Du thì không nhịn được cười. Anh ta bởi vì một người đàn ông đẹp trai, nhưng bởi vì là bản tính nghiêm nghị lâu năm mà khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhan Du rất ít khi thấy anh ta cười, khi cười khuẩy thì khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ có duy nhất lần này, Hà Tử Thu thật sự đã cười. Khi anh ta cười lên, trên mặt sẽ xuất hiện lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trông rất thân thiện. Nụ cười của anh ta lúc này khiến cho người ta cảm thấy có một chút rung động. Nhan Du nhanh chóng quay đầu đi. Rung động? Sao cô ta lại cảm thấy người đàn ông này có thể khiến cho anh ta rung động được chứ? Anh ta chẳng phải là ác quỷ sao? Hà Tử Thu không quan tâm đến Nhan Du đang nghĩ gì ở trong đầu. Anh ta muốn châm một điếu thuốc nữa, nhưng đã hết thuốc rồi. Sau khi cùng Tuyết Dương mất, anh ta không thể sống thiếu thuốc lá. Anh ta hút càng ngày càng nhiều, bây giờ đã thành nghiện rồi. Bây giờ hộp thuốc đã trống rỗng. Anh ta cau mày, nhưng vẫn không rời đi. Anh ta nhìn xe cộ tấp nập ở bên ngoài, trầm giọng nói. Cô có biết không? Sau khi báo thù cho Tuyết Dương, tôi đã trở về quê hương của Tuyết Dương. Tôi muốn đón ba mẹ của cô ấy ở với tôi, coi bọn họ như ba mẹ ruột của mình, thay cho Tuyết Dương báo hiếu cho bọn họ. Nhưng ba mẹ cô ấy lại đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí còn không muốn gặp tôi nữa. Họ nói tôi là ma quỷ, còn nói sao tôi lại có thể độc ác như vậy. Cứ giao đám người kia cho pháp luật trừng trị là được, tại sao lại phanh thây bọn họ? Lúc đó tôi còn tưởng mình đang nghe một câu chuyện cười nữa. Lúc Tuyết Dương đã bị bọn họ đối xử như vậy, tại sao lại họ không nói như vậy? Tuyết Dương chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà bọn họ lại có thể tàn nhẫn cắt thi thể của Tuyết Dương. Tôi chẳng qua chỉ là đang ăn miếng trả miếng mà thôi. Thế mà ba mẹ cô ấy lại thấy tôi như vậy, thấy tôi phạm tội. Họ nói tôi không xứng với Tuyết Dương, nói rằng may mà tôi không kết hôn với Tuyết Dương, nếu không họ không biết tôi sẽ biến con gái của họ thành cái gì nữa. Khi nói đến đây, khuôn mặt của Hạ Tử Thu cuối cùng đã lộ ra sự đau lòng và khó chịu. Nỗi đau âm ỉ kia khiến cho Nhan Du cũng cảm thấy khó chịu. Sao có thể như vậy được chứ? Sao có thể là đối xử với anh như vậy được? Anh cũng là vì con cái bọn họ nên mới làm như vậy thôi, không phải sao? Đúng, chính vì cung Tuyết Dương nên anh ta mới biến mình thành người không ra người, ma không ra ma. Nhưng mà ba mẹ cô ta không hiểu, anh ta rất thống khổ và đau lòng. Nhưng anh ta chưa từng quan tâm, người duy nhất anh ta quan tâm là cung Tuyết Dương. Mọi người đều có thủ đoạn trả thù riêng mình. Những tên khốn đó mà giao cho pháp luật thì tất nhiên sẽ không tránh khỏi cái chết. Nhưng như vậy thì chúng chết quá dễ dàng rồi. Những đau khổ mà cung Tuyết Dương đã chịu đựng kia, đất tính thế nào? Tại sao họ lại phải đi dễ dàng như thế chứ? Ánh mắt của Hạ Tử Thu lạnh như băng. Tôi không trách họ. Họ là những người lương thiện. Họ lớn lên ở dưới ánh mặt trời, nên không biết trên đời này có bao nhiêu tăm tối và tàn ác. Họ chỉ biết rằng con gái họ đã hy sinh và được phong làm liệt sĩ. Đây là vinh quang của gia tộc, cũng là niềm tự hào của cung Tiết Dương. Nếu được lựa chọn, tôi thà là không cần niềm tự hào này. Tôi chỉ muốn cô ấy còn sống ở lại bên cạnh tôi, cùng tôi ngắm bình minh và hoàng hôn, rồi sinh con dưỡng cái, cả nhà hạnh phúc bên nhau trọn đời. Giọng nói của Hạ Tử Thu đột nhiên nghẹn lại, khóe mắt có một chút ẩm ướt. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh ta chưa từng nhớ cung Tuyết Dương đến như vậy? 9 năm, anh ta sống như cái xác không hồn, nhưng hôm nay vết thương lại bị xé rách. Thấy ở trong đống máu hỗn độn ấy, dự tính về cuộc sống tốt đẹp ban đầu của mình, thì anh ta lại không kiên trì được nữa. Nhan Du hoàn toàn sững sờ, người đàn ông này dường như thật sự rất yêu người phụ nữ cung Tuyết Dương kia. Nếu cô ta có một người bạn trai như vậy, thì cô ta có chết cũng nhắm mắt.

nhưng Định đã chảy máu quá nhiều, cấp cứu không kịp nên đã mất cách đây không lâu. Hà Tiểu Thu biết mình nói như vậy với cô ta quá tàn nhẫn. Anh ta bằng lòng tin rằng người phụ nữ này sẽ không có ý định lấy đi mạng sống của người khác. Nhưng kết quả Định đã chết, cô ta phải chịu trách nhiệm về cái kết quả này. Đôi mắt Nhan Du chuyển từ kinh ngạc sang hơi sốc, rồi lại chuyển sang một màu ảm đạm. Anh sẽ giết tôi sao? Tôi nhìn ra được anh rất quan tâm đến những người anh em của mình. Họ đã ở bên tôi 9 năm, khi ở trên bờ vực sinh tử, họ đã cứu mạng tôi. Lời nói của Hạ Tử Thu khiến cho Nhan Du càng thêm tuyệt vọng. Anh sẽ giết tôi sao? Phải, ngày mai tôi sẽ phải giết cô để chôn theo Định. Giọng nói của Hạ Tử Thu mang thêm một chút run rẩy và thương tiếc, cuối cùng Nhan Du cũng không khóc. Hàn Hy Thần nói như thế nào? Chẳng lẽ anh ấy không nói mình sẽ đến đón tôi sao? Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi mà. Hạ Tử Thu nhíu chặt chân mày, anh ta vẫn chưa điều tra về tên Hàn Hy Thần này, nhưng người đàn ông mà anh ta biết được từ trong miệng của Nhan Du chắc chắn là tên trùm nuôi dưỡng sát thủ. Người như vậy sao có tình cảm được? Ngay cả khi có cũng không thể dành cho tình cảm một kẻ ngốc như Nhan Du được. Rõ ràng cô ta đã bị Hàn Hy Thần lợi dụng. Hàn Hy Thần biết tình cảm của cô, vì vậy anh ta đã lợi dụng phần tình cảm này để sử dụng cô như một công cụ, thậm chí còn xem cô như một món hàng để tặng Hạ Tiểu Thu. Nghĩ đến đây, không lâu mình đã chiếm lấy người phụ nữ này, vốn rằng làm như vậy sẽ cứu cô ta một mạng, để anh em có thể tha cho cô ta một mạng, dù sao trinh tiết và mạng sống thì sống sót vẫn tốt hơn. Nhưng mà không ai ngờ Định sẽ chết, dùng một mạng để đổi lấy sự trong trắng chân quý nhất, rõ ràng không thể được. Làm sao đây? Anh ta chiếm hữu cô ta, nhưng cô ta đã giết người anh em của mình. Ngày mai anh ta phải thực hiện sẽ giết cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.